tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Lâm Hiền lấy ra 4 thanh tiên kiếm của các nữ nhi bảo bối. Quanh quẩn quanh thân, ánh kiếm dữ tợn, quần áo trắng như tuyết, khí chất thần tiên khó tả. Đông Tu cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hiền, vừa dùng hết sức vận chuyển chân nguyên đồng thời, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Ngay khi hắn nói 5 chữ, mọi người lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên qua đầu. Không đợi hắn quay đầu lại, Lâm Hiền đã đến trong đám quỷ chết sau lưng hắn. 4 thanh tiên kiếm mang theo kiếm quang diệt thế xông về phía đám ma tử sĩ. Kiếm khí bàng bạc, kiếm thế cường hoành, hắn đi đến đâu cũng vậy. Kiếm khí bộc phát, lấp lóe 10 vạn dặm phong mang. Ầm ầm ầm ầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên trong đám ma tử sĩ. Ma tử sĩ phía sau Đông Tu bị xoắn nát thành cặn bã trong kiếm khí hoành hành. Những ma tử sĩ kia không bị kiếm khí thổi bay đều đứng dậy toát mồ hôi. Một cơn ớn lạnh xâm chiếm toàn thân. A, kiếm khí thật mạnh. Trời, tốc độ này cũng quá nhanh. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Những này ma tử sĩ chính là từ ám thiên quân đoàn bát đại kim cương. Mà Đông Tu là một trong những người giãn đầu, thuộc về quân đội tinh nhuệ. Bọn họ trải qua bao nhiêu khảo nghiệm sinh tử, có thể nói là nhiều vô số kể. Trước khi gặp Lâm Hiền, có thể nói bọn hắn đã mất đi khái niệm về cái chết. Chưa đừng nói đến sợ hãi. Tuy nhiên, thanh kiếm của Lâm Hiền rơi xuống, lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm thấy sợ hãi tột độ. Đối mặt với tiên kiếm của Lâm Hiền, bọn họ cảm thấy không thể phản kháng chút nào, chỉ có thể chờ bị giết chết. Cảm giác tuyệt vọng này là chưa từng có. Ầm ầm, kiếm khí giống như một con rồng, hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét và rên rỉ của các ma tử sĩ. Trong vòng chưa đầy 5 hơi thở, nó đủ để giết chết 3000 ma tử sĩ trong vài giây. Mà là một thế hệ cường giả đại thánh cảnh, Đông Tu, một trong bát đại kim cương của ám thiên quân đoàn, chỉ có thể quan sát toàn bộ quá trình, cũng không dám có bất kỳ động tác nào. Hắn hiểu được, đối mặt với kiếm khí nghịch thiên của Lâm Hiền, chỉ cần hắn dám chạm vào nó, nhất định sẽ chết. Đùng, ngực đau nhói, Đông Tu cảm thấy xương sườn vỡ vụn. Khi tỉnh táo lại, Lâm Hiền đã dẫm lên ngực hắn rồi, mà không gian phía sau hắn giống như một bức tường xuất hiện, ngăn cản hắn giữa không trung. A, ngưng tụ hư không. Đây là vận dụng lực lượng pháp tắc. Đông Tu sửng sốt, hắn đã là đại năng cổ thần cảnh rồi. Khi đạt đến đại thánh cảnh, mới có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc mờ mịt giữa thiên địa. Nhưng muốn điều khiển những lực lượng pháp tắc này để sử dụng cho bản thân, hầu như là không thể. Chỉ khi đạt tới cái cổ thần cảnh, bọn họ mới có khả năng sử dụng lực lượng của pháp tắc. Ví dụ như Lâm Hiền dùng một cú đá dẫm nát Đông Tu lên không trung, không để hắn rơi xuống, ngưng tụ khoảng không thành một bức tường. Đó chính là sử dụng lực lượng của pháp tắc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đông Tu nhìn Lâm Hiền giống như nhìn quái vật. Lâm Hiền cúi đầu nhìn Đông Tu nói, vừa rồi ta yêu cầu ngươi nhắc lại, ngươi nói lại đi. Đông Tu, hắn cảm thấy đối mặt với thực lực của cổ thần cảnh, bất kỳ lời nói táo bạo nào cũng có vẻ nực cười. Nếu ngươi lại mở miệng nói tha chết chứ không đầu hàng thì chính là đang tự rước lấy nhục mà thôi. Lâm Hiền nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt Đông Tu, không có lòng dạ tiếp tục trêu chọc hắn, mà hỏi, ngươi thuộc tổ chức sát thủ nào? Cấp bậc nào? Đông Tu nhìn thấy kim quang sáng láng trong mắt Lâm Hiền, giống như bị một cự thần nhìn xuống, không dám giấu giếm chút nào. Bẩm đế phu, tại hạ đến từ ám thiên quân đoàn, là một trong bát đại kim cương thống lĩnh dưới trướng thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Lâm Hiền nghe vậy âm thầm cười một tiếng, Thật sự là ám thiên quân đoàn. Bây giờ hắn đã bắt được một thủ lĩnh bát đại kim cương. Xem ra có hy vọng có thể tiến vào đại bản doanh của ám thiên quân đoàn trực tiếp đập nát Hoàng Long. Ngươi có biết trụ sở của các ngươi ở đâu không? Lâm Hiên hỏi. Ta biết. Đông Tu lộp bộp trong lòng. Hắn làm sao có thể không nghe ra Lâm Hiên chuẩn bị tấn công trụ sở quân đoàn. Không hổ là đại năng cổ thần cảnh. Hành động bá đạo và dứt khoát như vậy. Đông Tu kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không khỏi nở nụ cười xấu xa. Nơi ẩn náu của ám thiên quân đoàn bây giờ được gọi là thần tiên cấm địa. Cho dù Lâm Hiên có tu vi cổ thần cảnh, hiểu được quy lực của pháp tắc, hắn cũng không thể dễ dàng đột nhập. Nếu không, sẽ bị mắc kẹt sâu trong đầm rồng hang hổ, rất có thể sẽ mất mạng. Lâm Hiên phớt lờ ánh mắt giảo hoạt của Đông Tu, tiếp tục hỏi, tối nay ai ra lệnh cho ngươi tấn công Minh Long Thánh Địa? Hắn đoán người ra lệnh cho Hắc Ám Thiên Đoàn tấn công Long Thánh Địa và người lẻn vào Vạn Ma Quốc Vô Sinh Quốc đánh lén không phải một người. Hừ, Ma Vương Tây Vực hẳn là sợ liên minh giữa hai thánh địa chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho địa vị của hắn ở Tây Vực. Cho nên hắn mới dùng thủ đoạn như vậy. Sau khi hai người nói xong, vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Đa tạ đế phu giúp ta và những người khác tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Lâm Hiên nghe bọn họ nói, biết mình có thể đối phó Tây Vực ma chủ nên cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi gia trì Chu Thiên Tình Thần cho đại trên Minh Long Thánh Địa thêm vững vàng, hắn áp giải Đông Tu đến trụ sở của ám thiên quân đoàn. Cách chương